Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, lên men. Làm Lã Bố mang theo một đám tùy tùng đi vào Tống Lan gia bên trong thời điểm, Tống Lan phụ mẫu còn có Tống Lan đệ đệ đều bị giật nảy mình. Trương gia đã hại chết Tống Lan chẳng lẽ còn không tính. Hiện tại còn muốn xuyên suyết quan phủ, tiếp tục hãm hại bọn hắn sao? Tống Lan phụ mẫu, thậm chí liền Tống Lan 8 tuổi đệ đệ, đều dùng vừa hận vừa sợ lại sợ hãi mắt chỉ nhìn bọn hắn. Lã Bố một cái thân binh nhìn thấy người một nhà này ánh mắt, sắc mặt không khỏi sững sờ, quát lớn, gặp quận trưởng đại nhân, còn không hành lễ, cái gì, người trước mắt này lại chính là quận trưởng đại nhân, Ôn Hầu Lã Bố. Trong lúc nhất thời, Tống Lan người một nhà đều bị sợ choáng váng, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Lã Bố không khỏi quay đầu trừng răn dạy Tống người nhà họ Lan thân binh một chút, nghiêm khắc phê bình nói, ai dạy cho ngươi tại bách tính trước mặt diễu võ dương oai? Phải nhớ kỹ, ngươi cũng là bách tính xuất thân, về sau nếu là lại có một lần, cũng không cần lưu ở bên cạnh ta. Người thân binh kia bị huấn mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không thôi, vội vàng thừa nhận sai lầm. Lã Bố lúc này mới buông tha hắn. Lúc này, Tống Lan một nhà mới phản ứng được, không khỏi phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, liều mạng đập lấy đầu. Quận trưởng đại nhân, nhà ta Lan Nhi chết oan, hướng quận trưởng đại nhân vì nhà ta Lan Nhi báo thù. Tống Lan phụ thân không nói gì, chỉ là hung hăng dập đầu. Rất nhanh, trên trán liền thấm chảy máu dấu vết. Lã Bố liền vội vươn tay đem hai người từ dưới đất kéo lên. Vội vàng nói, bá phụ bá mẫu, mau mau xin đứng lên. Các ngươi một nhà tao ngộ, ta đã nghe Nguyệt Anh nha đầu kia nói qua. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì các ngươi đòi lại một cái công đạo. Đa tạ quận trưởng đại nhân, đa tạ quận trưởng đại nhân, quận trưởng đại nhân đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên, chỉ có kết cỏ ngậm vành để báo đáp. Lã Bố xấu hổ nói ra, các ngươi không cần cảm ơn ta, đây đều là ta làm quận trưởng chuyện nên làm, ngược lại là nhà các ngươi vậy mà tao ngộ loại này không công trình đãi ngộ, ngược lại là ta làm quận trưởng thất trách. Nghe Lã Bố nói như thế, Tống Lan phụ mẫu 10 phần sợ hãi, liên tục nói không dám. Cuối cùng, Lã Bố hỏi, bá phụ bá mẫu, ta chuẩn bị sau 3 ngày tại Ngô quận công khai thẩm lý án này, không biết các ngươi ý như thế nào? Sở dĩ công khai thẩm tra xử lý, muốn chính là loại kia oanh động hiệu quả, chẳng những muốn cho lão bách tính một cái công đạo, để lão bách tính nhận thức đến, tại Giang Đông 6 quận là cái cách nói chế địa phương, coi như thế gia coi như quan phủ, cũng không có đặc quyền, càng là muốn để những cái kia thế gia nhìn xem, dám can đảm xúc phạm ranh giới cuối cùng thế gia, sẽ rơi vào kết cục gì. Bất quá đây hết thảy, còn muốn hỏi Tống Lan một nhà ý tứ mới được. Nếu như làm người bị hại một phương Tống Lan một nhà không đồng ý, liền không thể công khai thẩm tra xử lý. Mà đến lúc này, Tống Lan phụ mẫu chỉ cầu có thể vì Tống Lan báo thù rửa hận, căn bản là quan tâm chuyện rồi khác. Bởi vậy nghe được Lã Bố tra hỏi về sau, Tống Lan mẫu thân 10 phần thống khoái mà nói ra, quận trưởng đại nhân, chúng ta đồng ý, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể vì Lan Nhi báo thù rửa hận, chúng ta đều nguyện ý. Đạt được Tống Lan mẫu thân khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lã Bố nhẹ gật đầu, nhiên sau nói ra, vậy thì tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Theo Tống Lan một nhà rời đi về sau, Lã Bố lặng lẽ hướng về phía bên người thân binh phân phó một tiếng, mệnh hắn phái một đội binh sĩ tại Tống Lan ra bên trong ẩn núp xuống tới, đề phòng có người đối Tống Lan một nhà bất lợi. Sau đó sự tình thật bị Lã Bố sở liệu bên trong. Vào lúc ban đêm, có 10 cái người áo đen lẻn vào đến Tống Lan ra bên trong. Ý đồ đem bọn hắn toàn bộ bắt đi. Kết quả đương nhiên là không có chút nào lo lắng địa. Toàn bộ bị cầm xuống. Sau đó bị đưa cho lão bố. Lão bố trong đêm thẩm vấn bọn này người áo đen. Những người này ngay từ đầu còn mạnh miệng. Sau đó làm lão bố trực tiếp sai người chặt xuống bên trong một người đầu gặp thời đợi. Nhân mã còn lại lên liền sợ tè ra quần. Lập tức như triệt để. Lốp bốp toàn bộ đều khai báo. Đám người này chính là Trương gia phái người tới. Ý đồ đem Tống Lan một nhà lặng lẽ bắt đi. Sau đó để bọn hắn ở nhân gian hoàn toàn biến mất. Thì ra Trương gia đã biết lão bố đi qua Tống Lan một nhà tin tức. 10 phần sợ hãi. Không nghĩ tới. Chuyện này vậy mà thông đến quận trưởng đại nhân nơi đó đi. Bọn hắn đã theo Tống Lan hàng xóm trong miệng. Biết được 3 ngày sau. Quận trưởng đại nhân đem muốn công khai thẩm tra xử lý án này tin tức. Càng làm cho Trương gia sợ hãi mà hoảng sợ. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Xem ra, quận trưởng đại nhân muốn châm đúng. Cũng không đơn thuần là cái này một tông bản án a. Càng lớn có thể là mượn chuyện này. Muốn hướng Trương gia động thủ a. Bởi vậy, Trương gia quyết định đập nồi dìm thuyền. Đem Tống Lan một nhà bắt đi. Mặc dù cứ như vậy, sẽ triệt để chọc giận quận trưởng đại nhân. Nhưng là bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chí ít cứ như vậy, có thể kéo dài một đoạn thời gian. Bọn hắn đem có càng nhiều chuẩn bị cơ hội. Không ngờ, đêm đó động thủ người. Vậy mà toàn bộ bị cầm xuống. Quận trưởng đại nhân vậy mà đã sớm ngờ tới bọn hắn chiêu này. Trương gia người. Càng thêm thấp thỏm lo âu. Trương gia đương đại gia chủ vì Trương Duẫn. Trương Duẫn là Kinh Châu Lưu Biểu cháu trai. Lúc này ngay tại Lưu Biểu thủ hạ làm việc. Lúc này Trương gia người chủ sự là Trương Duẫn một cái tộc huynh. Tên là Trương Khai. Trương Khai biết được việc này về sau. Trong đêm triệu tập Trương gia cốt cán. Cộng đồng thương nghị đối sách. Chuyện gì xảy ra, mọi người đều biết. Đều nói một chút đi, như thế nào mới có thể vượt qua lần này nan quan? Trương Chiêu nói ra, theo ta thấy, không bằng chúng ta lấy tiền tài hối lộ lão bố, để chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Trương Khai không khỏi tức giận nói ra, tiểu nhi góc nhìn, hiện tại lão bố đã quyết định 3 ngày sau công khai thẩm tra xử lý án này. Chuyện này còn có hóa giải chỗ trống sao? Hắn muốn là toàn bộ Trương gia. Chúng ta Trương gia có thể đưa cho hắn nhiều ít tài phú. Người ta đến lúc đó không sẽ tự mình lấy sao? Cũng là như thế cái đạo lý a. Hiện tại lão bố đã để mắt tới Trương gia. Hiện tại chỉ sợ đưa bao nhiêu tiền đều vô dụng. Trương Tô không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão bố làm như thế. Quả thực chính là không cho thế gia đường sống a. Không bằng chúng ta liên hợp Lục gia, Cố gia còn có Chu gia, mọi người cùng nhau phản mẹ hắn, đem cái kia lão bố giết chết, để Giang Đông một lần nữa biến thành người khác đến chấp trưởng. Nghe được Trương Tô nói như vậy, Trương Khai giận không chỗ phát tiết nói ra, ngươi câm miệng cho ta, đều là ngươi gây họa, nếu không phải ngươi đem người hại chết, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy? Nghe Trương Khai nói như vậy, Trương Tô không phục nói ra. Tam ca, người muốn nói như vậy ta liền không thích nghe. Tống Lan tiện nhân kia là chính mình nhảy giếng chết. Cũng không phải ta hạ thủ a. Lại nói, cho Tống gia cho vay nặng lãi, nhận lấy nhà hắn chuyện. Chẳng lẽ cũng là ta làm hay sao? Cho vay nặng lãi, còn có thu đất chuyện, đều là Trương gia làm ra. Chỉ bất quá về sau cái này Trương Khai coi trọng Tống Lan. Đem Tống Lan cướp đến. Cuối cùng dẫn đến Tống Lan nhảy giếng tự sát. Mới dẫn nổ toàn bộ sự kiện. Nghe được Trương Tô, Trương Khai cũng không khỏi thở dài. Những năm gần đây, Trương gia hoàn toàn chính xác làm rất nhiều phát dồ sự tình. Không đơn thuần là một cái Trương Khai như thế. Trương Khai không khỏi nhíu mày nói ra. dạng này cũng không ổn. Lã Bố thế lớn, khoảng chừng mười mấy vạn binh mã. Chúng ta bốn nhà coi như liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Huống chi, cái khác ba nhà, không bỏ đá xuống giếng đã không tệ. Làm sao có thể ở thời điểm này cùng chúng ta liên thủ đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.